28. Không bao giờ bận họp khi khách hàng gọi đến. Khi khách hàng gọi cho bạn, có nghĩa là họ đang cần đến bạn hay sản phẩm của bạn. Và lẽ dĩ nhiên là họ không muốn nghe trả lời rằng bạn đang bận họp. Khách hàng không quan tâm bạn đang họp với Tổng thống Mỹ, với Đức Giáo Hoàng hay là bất kỳ ai. Trừ khi bạn đang gặp một khách hàng khác, thì bạn có thể trả lời là đang bận vì bổn phận của bạn, cũng như mọi nhân viên bán hàng, là chăm sóc khách hàng. Hãy luôn nhận những cuộc gọi của khách hàng, dù lúc đó bạn đang tham gia cuộc họp. Cuộc gọi của khách hàng là tín hiệu tốt đẹp cho thấy khách hàng muốn hợp tác với bạn. Đừng bao giờ viện cớ bận họp, đau ốm hay đang đi du lịch. Hãy cho khách hàng biết là bạn đang đi công tác hay đang ở nước ngoài và sẽ gọi điện lại ngay khi có thể. Trong lúc đó sẽ có nhân viên khác trong công ty thay cho bạn làm việc với khách hàng. Người bán hàng xuất sắc không bao giờ bận họp.